Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 453 truy tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Ta nhìn thấy Tần Uyển, ta rất muốn đi vào chụp nàng rất muốn cùng với nàng nắm tay. Truyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Pro, chấm, đừng suy nghĩ, nơi này thủ như vậy nghiêm, không có khả năng để chúng ta đến gần, ngươi quên đêm qua. Chúng ta đợi đến Tần Uyển kết thúc công việc rời đi đều không thể tiến đến trước mắt nàng, bên người nàng trọn vẹn vây quanh 6 người. Nắm tay, ha ha, trừ phi cánh tay của ngươi có thể có hiện tại 4 cái dài như vậy, nếu không mơ tưởng. Tay ta làm sao có thể có dài như vậy, trừ phi ta là Spider-Man, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro, chấm, nhện chi hiệp kia là tơ nhện dài, cũng không phải tay dài, ngươi muốn dùng tơ nhện đi nắm tay. Ta ngược lại là nghĩ, nhưng ta cũng phải có tơ nhện chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro, chấm, Giang Tiểu Bạch, nàng nhấp ở môi, nín cười, sau đó lặng lẽ về sau nhìn. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro, chấm, mặt sau đứng hai cái đại nam hài, có thể là sinh viên dáng vẻ, chính dò xét đầu hướng bên trong nhìn, rất kích động nhỏ giọng nói chuyện. Ý thức được người chung quanh hơi nhiều, Giang Tiểu Bạch lặng lẽ lấy ra khẩu trang cho mình đeo. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro, chấm, trên đường tới nàng tận lực cúi đầu, lại có mũ, sự chú ý của mọi người phần lớn là tại trong quán cà phê, không có người nào chú ý nàng, có thể nàng hiện tại đứng ở chỗ này không động, thời gian lâu dài chắc chắn sẽ có người phát hiện. Nàng khẩu trang vừa mới đeo, liền nghe cậu bé sau lưng hỏi. Muội tử, ngươi cũng là tới truy tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro, chấm, Giang Tiểu Bạch hướng bên cạnh xem xét, liền chống lại trong đó một cái nam hài hỏi thăm ánh mắt. Đây là hỏi mình đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro, chấm, ta, tùy ý nhìn xem, nàng hàm hồ nói, truy tinh liền truy tinh nha, tất cả mọi người là truy tinh tộc chúng ta sẽ không xem thường ngươi, đối ngươi là bát đũa, sao? Nam hài nghĩ lầm nàng là ngượng ngùng, nói chuyện ngược lại càng nhiệt tình. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro, chấm, bát đũa là thế nào? Giang Tiểu Bạch có chút mộng, nguyên lai ngươi không phải Tần Uyển fan hâm mộ nha. Ta đã biết ngươi khẳng định là Phương gia fan hâm mộ có đúng hay không? Một người khác bừng tỉnh đại ngộ nói, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro, chấm, nguyên lai Tần Uyển hội fan hâm mộ gọi là bát đũa sao? Cái này thật đúng là, rất tiếp địa khí, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro, chấm, ta không phải, Giang Tiểu Bạch nói, ta chính là sang đây xem náo nhiệt, còn nói không phải, ngươi đều trong này chờ rất lâu, muốn thật sự là xem náo nhiệt kia đã sớm cái này nhìn đủ nha. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro, chấm, đúng đấy, thích Phương gia cứ việc nói thẳng thôi, chúng ta mặc dù không phải hắn fan, nhưng cũng sẽ không ngăn cản người khác truy tinh, mọi người truy tinh tự do nha. Hai người ngươi một lời ta một câu, trong lời nói liền đã đem Giang Tiểu Bạch là Phương gia fan hâm mộ, tên tuổi chuẩn xác, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro, chấm, hai người nói chuyện còn tiến hành một cái tự giới thiệu, một cái gọi Tiểu Tây, một cái gọi Tiểu La. Tiểu Tây hơi cao một điểm, làn da trắng trắng nõn toàn bộ kiểu tóc là nắp nồi. Tiểu La tương đối nhỏ gầy, đen nhánh, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro, chấm chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta gọi Tiểu Bạch, Giang Tiểu Bạch chống lại hai cặp nhìn chăm chú con mắt chỉ được thở dài nói. Được ba cái chữ nhỏ bối. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro, chấm, bất quá bọn hắn nhỏ khả năng là tên gọi tắt mà chính mình Tiểu là thật tên bên trong có cái chữ này. Muội tử ngươi mang khẩu trang làm gì? Tiểu Tây bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro, chấm, hắn cảm thấy đối phương khí chất rất xuất chúng, con mắt cũng rất xinh đẹp, suy đoán khẳng định là cái mỹ nữ, cũng không biết nàng tại sao phải mang khẩu trang. Hôm nay cũng không tính lạnh chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro, chấm, ta, không tiện lắm, ngươi xem một chút truy tinh còn như thế ngượng ngùng. Bất quá ngươi thật như vậy thích Phương gia, nếu như hắn không đến, ngươi tính toán đợi tới khi nào? Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro, chấm, ta không, hôm nay Phương gia không nhất định có đất diễn chúng ta hôm qua đến liền không có nhìn thấy hắn, hôm nay cũng không nhất định, nghe nói hắn đồng thời muốn đổi hai cái phim trường, thời gian rất gấp, bây giờ nói không chắc chính là tại diễn một bộ khác diễn. Tiểu Tây nói, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Rồ, chấm, cái kia Tiểu Bạch A, ta cho ngươi biết một sự kiện, ngươi không nên tức giận A, cái này Phương gia đi, hắn phong bình không tốt lắm, giống như đã từng ngâm nước qua fan hâm mộ, còn không chỉ một cái, dù sao sinh hoạt là rất hỗn loạn, ta có cái biểu ca là hắn trong công ty công nhân, việc này 89 phần 10 là thật, ngươi tốt nhất cùng hắn bảo trì điểm khoảng cách. La La do dự một chút nhỏ giọng nói với Giang Tiểu Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, hắn nói chuyện lúc thần sắc có chút thận trọng, tựa hồ là sợ Giang Tiểu Bạch một giây sau liền sẽ bão nổi. Giang Tiểu Bạch cảm thấy mình khả năng thành công từ câm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, không đúng, là câm cô nương. Nếu không vì cái gì nàng đối phương chính là nghe không vào đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, nàng thật không phải là Phương gia fan hâm mộ A, đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến bạo động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, a, mau nhìn, Bách Tinh đến rồi. A, Bách Tinh, rất đẹp trai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ngươi điên rồi, không muốn sống nữa a, Bách Tinh cũng dám tiến tới, không sợ nhiễm lên vận rủi. Cái gì vận rủi, ta nhìn rất tốt a, có quan hệ hắn xui xẻo tin tức giống như rất lâu không có, nói không chừng là đổi vận nữa nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, nào có đổi vận, ngươi quên một đoạn thời gian trước hắn theo Giang Tiểu Bạch ở phi trường hại người ta đem máy quay phim ngã xuống đất chuyện. Đúng nga, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Giang Tiểu Bạch nghe xung quanh người xem nói, chỉ cảm thấy tâm tình hết sức phức tạp. Bách Tinh lúc này đã tại trợ lý dưới sự hỗ trợ vượt qua đám người, hướng quán cà phê đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, khác minh tinh khả năng cần 4 người mới có thể ngăn mở những người đi đường này, nhưng Bách Tinh liền không đồng dạng, hắn chỉ có một trợ lý đi theo, trợ lý công việc cũng rất nhẹ nhàng, chỉ là khoát khoát tay ý tứ đem người cấp vẫy lui điểm. Khụ, nói điểm trắng, khác minh tinh đến, là những người đi đường ùa lên, mà Bách Tinh đến, phần lớn người đều là nhượng bộ lui binh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có cá biệt muội từ tràn đầy ngôi sao mắt hô hào tên của hắn, đại khái là hắn nhan giá trị fan. Nhưng các muội từ cũng chỉ là ngoài miệng gào thét nhưng không có tiến lên ý tứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, đây đại khái là truy tinh quan trọng, mạng nhỏ càng khẩn yếu hơn. Bách Tinh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Giang Tiểu Bạch nhìn thấy Bách Tinh đi tới quán cà phê trước cửa, nhân viên công tác hướng hắn gật gật đầu sau liền muốn mở cửa, liền vội vàng kêu một phen. Tiểu Bạch, người tới đây sao sớm? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Bách Tinh nghe được Giang Tiểu Bạch thanh âm sau liền nhận ra người, không chịu được có chút ngoài ý muốn nhìn qua. Đúng vậy à, sớm một chút tới xem một chút, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Giang Tiểu Bạch gật đầu. Cái kia cùng nhau vào đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Bách Tinh tránh ra thân thể, ra hiệu Giang Tiểu Bạch đi đầu. Giang Tiểu Bạch một giọng nói cảm ơn, coi như đi trước đi vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Tiểu Tây cùng Tiểu La hai người mắt trừng chó ngốc. Tiểu Tây, đây là có chuyện gì? Nàng nhận biết Bách Tinh, a ta đã biết nàng đuổi ngôi sao là Bách Tinh mà không phải Phương gia đúng không? Nhưng cũng không đúng a, truy tinh còn có thể đuổi quen như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, đuổi cái quỷ ngôi sao a, người không nhìn bọn hắn là bằng hữu sao, cái này Tiểu Bạch khẳng định cũng là diễn viên a. Tiểu Bạch, người minh tinh nào gọi Tiểu a, Giang Tiểu Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, cuối cùng ba chữ lúc là hai người cùng nói ra âm thanh. Còn có cái nào Tiểu Bạch? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, khẳng định là trước kia cùng Bách Tinh cùng lúc xuất hiện ở phi trường cái kia thôi, vừa mới phía sau không phải còn có người hàn huyên tới cái đề tài này đâu. Tiểu Tây cùng La La liếc nhau, biểu lộ đều là vô cùng mộng ảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, cho nên vừa rồi xảy ra chuyện gì? Bọn họ nhận định Giang Tiểu Bạch là Phương gia fan hâm mộ, đồng thời trả lại cho nàng nói rồi Phương gia từng ngâm nước qua fan hâm mộ chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, cái kia chúng ta vẫn là đi đi, hôm nay cũng quá lạnh. Tiểu Tây run lập cập xoa xoa đôi bàn tay cánh tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, theo minh tinh tự mình tán gẫu qua ngày cố định là thoải mái thế nhưng là vừa nghĩ tới Giang Tiểu Bạch sẽ hướng Phương gia cáo trạng, bọn họ liền có chút hoảng. Ta cũng cảm thấy còn là hồi khách sạn đi, ta phải ngủ cái thu hồi cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hai người liếc nhau, lập tức chuồn mất, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, chấm, cách chương.